có hình giống như là một cái ống khói khổng lồ cắm ở giữa trung ương ngọn núi lửa, liên kết thế giới dưới lòng đất cùng bầu trời. Năm tòa cung điện chính là bay lên từ cái thông đạo này. Những công trình kiến trúc cổ xưa này sau bao năm tháng qua đi, rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Luyện binh thuật thời thượng cổ quả thực là vô cùng độc đáo. Chỉ cần thông qua một kiện tiểu yêu binh, lại có thể gián tiếp khống chế năm đầu linh yêu, thực sự là khiến cho người khác kinh ngạc. Nhàn Khuyết đứng ở một bên cũng cảm thán than thở, hắn nhìn về phía Hỏa Phương Văn Thư trong tay Sở Vân, ánh mắt tràn đầy hy vọng cùng kỳ vọng. Đã có Hỏa Phương Văn Thư trong tay, chúng ta sẽ đứng ở thế đại đại nghĩa. Thứ này chính là đại thế từ thời thượng cổ truyền lưu cho đến tận bây giờ, so sánh với nó, năm đầu linh yêu vẫn chưa là cái gì. Ngày sau, chúng ta đánh bại Viêm gia, công bố ra văn thư này, không lo trong bọn họ không có người đầu hàng. Sau đó thừa cơ chinh phạt bốn phương, kiến tạo một nhất lưu đại thế lực có thể so sánh cùng Thiết gia, chắc chắn sẽ không phải là vấn đề. Không sai, Thiết gia năm đó cũng là bởi vì Kim Phương Văn Thư chiếm được đại nghĩa, có được nhân tâm, chinh phạt bốn phương, mới có được vùng biển rộng lớn nhất trong chư tinh quần đảo giống như ngày hôm nay. Dù nha đại sư gật gật đầu, hiện tại, điều ta lo lắng nhất vẫn là Thiết gia. Hiện nay chúng ta đã cùng Viêm gia lâm vào thế giằng co, chỉ cần Thiết gia phân ra một chi hạm đội tập trung hỏa lực tại vùng biển biên giới. Chúng ta nhất định sẽ lâm vào thế bị động, phải phân tán lực lượng quân phòng bị, lo cái này mất cái kia. Nhàn Khuyết thở dài một tiếng, cách chương.